Thông qua cô nàng thúc đẩy cải cách của vương quốc, trước khi trở thành người không mặt, mình nhất định phải nhớ rõ rằng mình không thể đích thân xen vào những chuyện thế này. Hắn âm thầm đặt ra một ranh giới cho chính mình. Cảm ơn ngài kẻ khờ. Cảm ơn ngài đã cứu rỗi Blackland. Lời cảm thán của ngài đã khiến tôi hiểu rõ được căn nguyên vấn đề. Cảm ơn anh thế giới. Anh đã cho tôi biết nhiều chuyện mà trước đây tôi không biết. Audrey thu liễm cảm xúc. Cô chân thành lần lượt cảm ơn hai người ngồi ở đầu bàn và cuối bàn đồng đen dài cổ xưa. Cứu rỗi Blackland, người treo ngược Azor không xa lạ gì với tình hình ở quận Đông. Khu công xưởng và khu bến tàu, khiến anh ta kinh ngạc hơn là những lời nói của tiểu thư chính nghĩa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì? Anh ta vô cùng mờ mịt nhíu mày suy nghĩ. Mặt trời Derek lắng nghe khá nghiêm túc, tuy cậu ta nghe không hiểu gì cả, nhưng vẫn lắng nghe rất chăm chú. Cậu muốn dựa vào đó để tìm hiểu nhiều hơn về nơi mà anh người treo ngược. Tiểu thư chính nghĩa và anh thế giới đang sống. Về lời cảm ơn của tiểu thư chính nghĩa, Glenn chỉ mỉm cười mà không nói thêm gì nữa. Sau đó hắn rời tầm mắt về phía người treo ngược. Azor lập tức hiểu ý của hắn. Nhanh chóng hiển hiện ra trang nhật ký Russell cuối cùng như đã hứa. Glenn cách không đón lấy nó. Dáng vẻ tùy ý liếc nhìn qua trang giấy. Ngày 14 tháng 1, ta phát hiện được một vấn đề. Vật phẩm danh sách cao không có ý thức nếu mà không được phong ấn. Sẽ vô thức hấp dẫn một người ở danh sách thấp cùng đường tắt đến gần nó. Đồng thời gặp nhau, danh sách càng cao thì tình huống này càng dễ xảy ra. Nhưng tình huống này hình như không phải lúc nào cũng xảy ra. Mà chỉ là thi thoảng. Đoạn nhật ký này lập tức khiến Glenn có tinh thần hơn. Bởi vì lúc trước hắn đã từng có suy đoán tương tự. Sau khi hắn đến Blackland, phát hiện rằng mình gặp hội mật tu, gặp được người phi phàm thuộc đường tắt thầy bói rất sớm. Còn rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ bị động. Nhưng cũng nhờ đó hắn đạt được phối phương ma dược danh sách 7, danh sách 6 và danh sách 5. Lúc ấy hắn đã đoán rằng việc xuyên không của mình ẩn giấu một bí mật, khiến hắn có khả năng sống lại, còn thỉnh thoảng thu hút người và vật liên quan đến đường tắt thầy bói. Ví dụ như ghi chép của gia tộc Antigenus, ví dụ như thành viên hội mật tu. Sau khi xem đoạn nhật ký này của Russell Đại Đế, Glenn lập tức có cái nhìn mới. Hắn liếc nhìn ngôi sao đỏ thẫm hư ảo và màn sương mù xám dày đặc phía dưới. Thầm lẩm bẩm mấy câu. Chẳng lẽ tạo ra sự hấp dẫn đó không phải mình mà là màn sương mù xám này? Là không gian bí ẩn trên màn sương mù xám này sao? Đây cũng được coi như một bí mật ẩn giấu trong việc mình xuyên không tới đây. Glenn không có được nhiều manh mối và thông tin hơn thế nên hắn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ. Đọc tiếp đoạn sau của tờ nhật ký. Ngày 16 tháng 1. Mùi vị của ma nữ đúng là không tệ đâu. Khóe miệng của Glenn khẽ giật giật. Thực sự không biết phải nên thể hiện ra biểu cảm gì nữa. Đại đế, tôi coi thường ông quá rồi. Ông đúng là không gì không thể. Ông không thèm quan tâm đến giới tính trước kia của đối phương luôn hả? Không thèm quan tâm đoạn kinh nghiệm lúc cô ta. Sung sướng, à, kìm nén xúc động muốn bật hơi. Glenn nhìn vào đoạn cuối cùng của tờ nhật ký trong tay. Ngày 20 tháng 1, ta chế tạo xong lá bài khinh nhờn thứ hai. Để ta nghĩ thử xem ta nên giấu nó ở đâu đây. Chà, ta tính ngụy trang nó thành một chiếc thẻ kẹp sách, kẹp nó vào trong một quyển sách có giá trị. Nếu người đạt được nó không có duyên thì sẽ rất khó tưởng tượng trong được một quyển sách giá trị cao. Nhưng thứ có giá trị nhất lại là một chiếc thẻ kẹp sách không đáng chú ý, không tệ. Ý tưởng này không tệ. Đại đế, sao ông không nói rõ ra luôn? Chiếc thẻ kẹp sách, đó cụ thể được kẹp trong quyển sách nào? Trước khi đọc xong, tôi còn đầy vui mừng vì nghĩ rằng mình có thể làm theo y trang tờ nhật ký và đạt được một lá bài khinh nhờn ẩn chứa bí mật của thần linh. Glenn khá thất vọng, tầm mắt dừng ở đoạn cuối. Hy vọng những tờ nhật ký sau của đại đế sẽ có thông tin cụ thể hơn. Hắn thầm an ủi mình, chậm rãi dựa người về phía sau, cười khẽ nói, các vị có thể tự do trao đổi rồi. Lúc này, mặt trời Direct học tiểu tư chính nghĩa, giơ tay nói, ngài thế giới, vũ khí phi phàm mà anh cho còn tốt hơn cả dự đoán của tôi. Tôi đã tích đủ công huân đồng thời thăng lên danh sách 8 rồi. 2 ngày tới tôi sẽ dùng số công huân còn lại để thuê người đi lấy chất lỏng và rễ cây chân thật của thụ nhân mê vụ. Tôi sẽ sớm hoàn thành giao dịch. Cậu ta nói vô cùng chi tiết, lo lắng hình tượng giữ chữ tín của mình bị nghi ngờ. Bị phá hủy, tất nhiên, tất cả những gì cậu nói đều là sự thật. Mặc dù chiếc rìu không đáp ứng được sự mong đợi của cậu với vũ khí phi phàm, nhưng sức mạnh của nó khiến cậu phải kinh hãi. Chiến rìu đó dường như chỉ va chạm 2-3 cái là có thể tạo ra được một tia sét mang tính sát thương rất mạnh. Cộng thêm năng lực người ca tụng có thể tạm thời đề cao thực lực bản thân. Cậu hoàn toàn có thể sánh với danh sách 7, đối kháng được với quái vật loại hình cận chiến. Nếu xuất hiện những tia sét đáng sợ nọ thì cậu thậm chí có thể giải quyết nó một cách dễ dàng. Bây giờ cậu đã là người khẩn cầu ánh sáng, có được một vài phép thuật, thực lực của cậu được đề cao về bản chất, có thể đối kháng với nhiều quái vật mạnh mẽ hơn. Direct bước nhận ra rằng mình đã yêu thích vũ khí phi phàm đó. Ở thành Bạch Ngân, sức mạnh chính là lý do được yêu thích. Bóng tối dày đặc xung quanh và những con quái vật ở sâu trong bóng tối buộc họ phải tuân theo quy tắc này từ thế hệ này sang thế hệ khác. Được, thế giới âm trầm khẽ gật đầu dưới sự điều khiển của Glenn. Sau đó hắn chợt nhìn quanh một vòng và hỏi, quý cô, quý ông, mấy vị có bất cứ manh mối nào về dịch thủy sống của báo đen Tà Văn và thủy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh không? Chính nghĩa Audrey lắc đầu không chút do dự, người treo ngược Azer cân nhắc mấy giây, sau lại đột nhiên nói, sắp tới trên biển Sania sẽ có một cuộc tụ hội lớn giữa những tên cướp biển. Đội tàu của 4 vị vua hải tặc và 6 vị tướng cướp biển có thể sẽ tham gia. Ha, phải là, 7, vị tướng cướp biển mới đúng, lại có một người vừa gia nhập vào hàng ngũ này, trong cuộc tụ hội lớn như vậy. Tôi nghĩ chắc sẽ có giao dịch vật liệu phi phàm, có khả năng cao sẽ xuất hiện dịch thủy sống của báo đen Tà Văn và thủy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh không được xem là hiếm thấy. Tôi có cơ hội tham gia cuộc tụ hội này, nhưng anh có thể trả gì để trao đổi đây? Tôi nghĩ rằng anh chắc chắn không có phối phương ma dược phong quyến giả. Về sau cũng sẽ rất khó đạt được. Cách chương.